Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 360, thế nào lại là hắn? Góc truyện audio.com. Câu nói này tựa như có ma lực, lập tức liền để Lâm Kiều chấn định lại. Lúc này Lý Duyệt khinh thường nói ra, thôi đi, người ta Trương Đồng thế nhưng là Dương Cầm 10 cấp, là trường học của chúng ta Cương Cầm Vương Tử. Chỉ so nhạc đệm liền quăng ngươi mấy con phố nhà chúng ta phỉ phỉ hát lại so với Lâm Kiều dễ nghe. Đêm nay nhất lóe sáng minh tinh làm sao có thể là muội muội của ngươi. Tôn Phỉ Phỉ cười nhạt một cái nói. Được rồi Lý Duyệt, nói với hắn những chuyện này làm gì? Lên đài chi sau kết quả gặp mặt sẽ hiểu. Nói xong nàng liền tượng người thắng lườm Lâm Hoan huynh muội nhìn một cái. Sau đó một lần nữa ngồi về trang điểm trước sân khấu. Trải qua nhiều như vậy sóng gió Lâm Hoan đương nhiên sẽ không quan tâm mấy cái này học sinh khiêu khích. Hắn ôn nhu nói với Lâm Kiều. Kiều Kiều, không cần để ý những thứ này tôm tép nhãi nhép khiêu khích. Ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi là được rồi. Hiểu chưa, có ca ca cổ vũ. Lâm Kiều tâm tình tốt rất nhiều. Hiện tại nàng liền gật đầu nói. Ta rõ ràng, thời gian chậm rãi trôi qua, tại tiệc tối lập tức lúc bắt đầu, bên ngoài truyền đến một trận tiếng hoan hô, Lý học tỷ, ta yêu ngươi, Lý học tỷ, ngươi là tuyệt nhất, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, Lý học tỷ đến rồi, nghe được thanh âm này về sau, Lâm Kiều lập tức hưng phấn lên, không chỉ có là nàng. Tất cả ở phía sau đài làm chuẩn bị những người biểu diễn tất cả đều lâm vào một loại cuồng nhiệt trạng thái. Thẳng đến lúc này, Lâm Hoan mới hiểu được vì sao ngày đó sẽ ở Dương Cầm trong phòng gặp được Lý Nhược Hề. Nguyên lai nàng cũng muốn tham gia Hoa Thành Đại học đón người mới đến tiệc tối. Tiếng hoan hô qua đi, truyền đến người chủ trì giới thiệu chương trình âm thanh. Rất nhanh tổ thứ nhất người biểu diễn liền lên tràng. Đại lễ đường bên trong, Lý Nhược Hề ngồi tại hàng thứ nhất tiếp cận trung ương vị trí. Tại bên người của nàng, ngồi đúng là Hoa Thành Đại học hiệu trưởng Vương Trường Hải. Ngày đó đàn tấu Ái Chi Mộng người rốt cuộc là người nào? Lý Nhược Hề mặc dù đem ánh mắt đặt ở trên sân khấu, nhưng trong lòng lại còn đang suy nghĩ lấy ngày đó nghe được khúc Dương Cầm. Trong hai ngày này nàng cũng nhiều phương nghe qua. Nhưng không có bất kỳ kết quả gì. Điều này làm cho nàng ít nhiều có chút buồn khổ. Ngay tại nàng suy nghĩ viển vông thời điểm, người chủ trì đi ra giới thiệu chương trình nói. Tiếp xuống muốn biểu diễn là Hồi Âm. Biểu diễn người là Học viện Âm nhạc cấp 15 lớp 4 Tôn Phỉ Phỉ. Dương Cầm nhạc đệm người Học viện Âm nhạc cấp 15 lớp 2 Trương Đồng. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Lúc này Vương Trường Hải nói ra. Nhược Hề, Tôn Phỉ Phỉ là ngươi học muội, biểu diễn bản lĩnh không tệ. Trương Đồng vừa mới thi qua Dương Cầm 10 cấp, là cái Dương Cầm ra người kế tục. Có cơ hội ngươi nhưng nếu nói thêm mang theo một lần bọn hắn a. Hoa Thành Đại học Học viện Âm nhạc tại cả nước xếp hạng đều rất dựa vào sau. Bởi vì ra cái Lý Nhược Hề, hai năm này Hoa lớn Học viện Âm nhạc mới trở nên nổi danh. Bởi vì cái này duyên cớ. Vương Trường Hải đối với Lý Nhược Hề phi thường coi trọng. Dạ Vương hiệu trưởng, Lý Nhược Hề tại gật đầu đồng thời trong lòng hơi động. Thầm nói cái kia người có phải hay không là hắn đâu. Hiện tại nàng liền lên tinh thần, chuẩn bị kỹ càng hảo thưởng thức một chút tiếp xuống biểu diễn. Tại một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, mặc một thân màu đen váy liền áo Tôn Phỉ Phỉ đi tới chính giữa sân khấu. Mặc màu đen áo đôi tôm Trương Đồng thì ngồi ở trước Dương Cầm. Tiếng vỗ tay ngừng, tiếng đàn Dương Cầm vang lên. Thế nào, Trương Đồng đàn đến không tệ à, Vương Trường Hải hỏi. Lý Nhược Hề nhíu mày. Có thể ngay sau đó nàng liền giãn ra nói ra. Không tệ, Trương Đồng piano đàn tấu trình độ quả thật không tệ. Thế nhưng vẻn vẹn không tệ mà thôi. So với nghề nghiệp người chơi đàn Dương Cầm còn muốn kém chút hỏa hầu. Bởi vậy có thể phán định, ngày đó đàn tấu Ái Chi Mộng người không phải Trương Đồng. Đến mức Tôn Phỉ Phỉ biểu diễn trình độ cũng không tệ lắm. Tiếng nói ngọt ngào, nhưng là thiếu khuyết linh động cảm giác. Nếu như tiến vào giới ca hát, nhiều lắm là hỗn đến tam lưu. Ai, cái kia người rốt cuộc là người nào? Lý Nhược Hề rất nhanh liền đã mất đi tiếp tục nghe tiếp hứng thú. Tiếp tục suy nghĩ viển vông. Mấy phút sau, một khúc hồi âm, biểu diễn hoàn tất. Tôn Phỉ Phỉ cùng Trương Đồng tay trong tay đứng tại chính giữa sân khấu chào cảm ơn. Nghênh đón bọn hắn chính là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoa lớn các học sinh không có Lý Nhược Hề dạng này chuyên nghiệp thưởng thức trình độ. Đối bọn hắn tới nói dễ nghe là được, mà lại Trương Đồng cùng Tôn Phỉ Phỉ một cái là tuấn nam một cái là mỹ nhân. Nhìn xem liền rất đẹp mắt, có một ít học sinh đã tại người hữu tâm dẫn đầu hạ hô nổi lên khẩu hiệu. Tiệc tối ngôi sao, tiệc tối ngôi sao, tiệc tối ngôi sao, trong hậu trường, Lý Duyệt một mặt đắc ý xông Lâm Kiều hô. Ngươi cũng nghe được không? Phỉ Phỉ biểu diễn đưa tới rất lớn hoành động đây. Giới này tiệc tối ngôi sao không phải nhà chúng ta Phỉ Phỉ không còn ai. Lâm Kiều hơi biến sắc mặt, tiếp lấy nghiêng đầu qua đi. Lâm Hoan vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, nhớ kỹ lời ta nói. Làm tốt chính mình, Lâm Kiều hít sâu một hơi, gật đầu nói, đúng lúc này. Chào cảm ơn hoàn tất Tôn Phỉ Phỉ cùng Trương Đồng dắt tay đi trở về hậu trường. Bọn hắn vừa tiến đến, liền nhận lấy cái khác người biểu diễn lấy lòng. Phỉ Phỉ, ngươi hát thật sự là quá êm tai. Ta đều muốn bị ngươi tiếng ca cảm động khóc. Phỉ Phỉ, ngươi sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể tiến vào ngành giải trí phát triển. Lấy điều kiện của ngươi, tương lai thành tựu không thể so với Lý Học Tỷ kém. TRUIENCUATUIVN Trương Đồng. Ngươi đàn đến thật tốt, tiếp tục như vậy nữa. Ngươi chính là kế tiếp Dương Cầm Vương Tử. Đối mặt loại tình huống này, Tôn Phỉ Phỉ tựa như là một vị chân chính sao ca nhạc. Lạnh nhạt cười nói, mọi người khen ngợi, thì thật ta đối với vừa rồi biểu diễn không hài lòng lắm. Có mấy cái âm điệu không có nắm chắc chuẩn xác. Trương Đồng trên mặt cũng treo nhàn nhạt vẻ ngạo nhiên, nhìn nói với Lâm Hoan, ta vừa rồi đàn tấu còn có thể nhập ngươi vị này Dương Cầm ra pháp nhãn à. Tại biết Lâm Kiều nói nàng ca ca Lâm Hoan không thể so với nổi danh Dương Cầm ra kém thời điểm. Trương Đồng trong lòng liền có mấy điểm khinh thường, bất quá hắn một mực tại chịu đựng, biểu diễn kết thúc về sau. Tự nhận vừa rồi đàn tấu coi như không tệ Trương Đồng lập tức chiều Lâm Hoan nổi lên. Lâm Hoan nhún vai một cái nói, qua loa đi, tại nghiệp sư tuyển thủ bên trong ngươi xem như không tệ. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh, Trương Đồng giận quá thành cười nói. Ha ha, vậy ngươi tính là gì tuyển thủ? Đoán chừng liên nghiệp sư cũng không tính là a ta sao? Lâm Hoan lắc đầu, trêu đùa nói ra. Một hồi ngươi liền biết ta là đẳng cấp gì tuyển thủ. Trương Đồng còn muốn nói nữa cái gì? Lại bị Tôn Phỉ Phỉ ngắt lời nói. Được rồi, bây giờ nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Đợi chút nữa hắn chẳng phải hiện ra nguyên hình sao? Trương Đồng gật gật đầu, trên mặt mang cười lạnh ngồi xuống một bên trên ghế. Thầm nghĩ trong lòng, giả bộ A, dùng sức giả bộ A chờ đến ra sân về sau. Ta nhìn ngươi còn thế nào trang xuống dưới. Hắn hiện tại đã nghĩ kỹ đợi chút nữa muốn làm sao đi nhục nhã Lâm Hoan. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến Lâm Kiều ra sân biểu diễn tiết mục. Người chủ trì giới thiệu chương trình kết thúc về sau. Lâm Hoan hai huynh muội đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay đi lên trước đài. Làm Lâm Hoan ngồi vào trước Dương Cầm thời điểm. Ngồi tại dưới đài Lý Nhược Hề liền sắc mặt biến hóa. Lại là hắn, khó trách sẽ xuất hiện tại Dương Cầm phòng. Nguyên lai hắn cũng là một vị Dương Cầm kẻ yêu thích. Nhận ra Lâm Hoan về sau, Lý Nhược Hề liền đã mất đi chăm chú lắng nghe hứng thú. Dưới đài học sinh lại không biết Lâm Hoan, hiện tại liền có không ít người châu đầu ghé tai. Cái này Lâm Hoan là ai à? Giống như không phải trường học chúng ta a, hẳn không phải là. Ngươi không có nhìn người chủ trì giới thiệu chương trình thời điểm chỉ nói tên của hắn sao? Cũng không biết hắn Dương Cầm trình độ có hay không qua 10 cấp. Mặc kệ nó, dù sao ta là tới nghe Lâm Kiều ca hát. Không sai, ta trước đó nghe qua Lâm Kiều ca hát, cá nhân cảm giác nàng so với Tôn Phỉ Phỉ hát dễ nghe. Liền sợ nàng tìm đến Dương Cầm nhạc đệm không bằng Trương Đồng a. Dương Cầm nhạc đệm hay là rất trọng yếu. Nếu như bởi vì Lâm Hoan nguyên nhân, Lâm Kiều bại bởi Tôn Phỉ Phỉ thì thật là đáng tiếc. Rất rõ ràng, những thứ này các học sinh đối với Lâm Hoan đều không thể nào tin mặc cho. Sợ hắn biết kéo Lâm Kiều chân sau, tiếng vỗ tay dần dần ngừng. Tại mọi người chú mục dưới, Lâm Hoan đem hai tay đặt ở phím đàn phía trên, nhận được muội muội Lâm Kiều nhắc nhở về sau. Cái thứ nhất phím đàn bị hắn đè xuống, nhớ mãi không quên, khúc nhạc dạo tại đại lễ đường bên trong vang lên. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau, nguyên bản suy nghĩ viển vông Lý Nhược Hề liền thanh tỉnh lại. Đãi nàng vừa cẩn thận lắng nghe sau đó, lập tức lên tiếng kinh hô nói. Lại là hắn, thế nào lại là hắn? Cách chương.